Chương 907, Vĩ Đại Thương Bị Nhờ. Thì ra hệ thống cũng là có thể thu mua sao, chỉ cần có dục vọng tiền, coi như nhiệm vụ thất bại cũng có thể giữ được tánh mạng. Lưu Húc trên mặt lộ ra một cái rêu cợt biểu tình, sau đó lại rất nghiêm túc hỏi, đúng rồi, hệ thống nương có thể hối lộ sao? Nếu như ta len lén kín đáo đưa cho hắn 1 vạn dục vọng tiền, có thể lặng lẽ bắt lại ngươi sao hỗn đản? Ngươi đi chết ta! Nguyên Hắc Nghi rất muốn dùng cây kéo đem Lưu Húc rắc rắc, thế nhưng đây là hệ thống nghiêm cấm bằng sắc lệnh dẫn đạo giả không cho phép việc làm một trong, cho nên vẫn là hắn chết ở trong game A, đến lúc đó chính mình Trinh C liền an toàn. Nguyên Hắc Nghi Trinh C quan niệm rất mạnh, vô luận là chế phục, y phục hàng ngày hoặc là loại nào trang phục, chiến trường nguyên trên cơ bản chỉ biết xuyên quần dài, nếu như là xuyên tương đối ngắn khô váy, cũng tuyệt đối sẽ phối hợp khố miệt, xưa nay sẽ không để đôi thốn trần lộ đi ra. Miễn là vừa nghĩ tới tham gia trò chơi thì có trong lúc nhất thời không thấy được ngươi, ta cả người đều cảm giác không xong. Lưu Húc đột nhiên che cùng với chính mình trái tim nói rằng, ngươi người đều chết hết còn có cảm giác gì? Nguyên Hắc Nghi liếc mắt. A, Lưu Húc đột nhiên quát to một tiếng, hỏi, cái kia người chết đùng đùng. Ba thời điểm há lại không phải là không có cảm giác, hỏi một cái thuộc nữ vấn đề như vậy ngươi không cảm thấy hơi quá đáng sao? Nguyên Hắc Nghi chừng Lưu Húc liếc mắt, sau lưng nàng văn phòng phẩm vũ khí bay múa đầy trời, cho thấy chủ nhân rõ ràng tâm tình chập chờn. Ngược lại có dục vọng tiền, chẳng qua đến thời điểm tìm hệ thống mua chút cảm giác là được. Lưu Húc nhìn về phía Nguyên Hắc Nghi nói, đúng rồi, cảm giác có thể mua a, có thể chứ? Nguyên Hắc Nghi không chắc chắn lắm, thế nhưng nàng dám khẳng định, toàn bộ luân hồi thế giới game, 108.765 danh dẫn đạo giả, không ai có thể trả lời vấn đề này. Được rồi, tiến hành trò chơi a, Nô Vương đang chờ ta. Lưu Húc nói liền đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, tiếp lấy Nguyên Hắc Nghi gọi lại hắn, ném cho Lưu Húc một vật. Lưu Húc tiếp nhận, cầm ở trong tay nhìn một cái, nguyên lai là một cái bổ kẹ mần bản. Bóp nát nó. Ô, Lưu Húc bóp nát bổ kẹ mần bản, chỉ một lúc hắn cảm giác quay cuồng trời đất, tự mình tiến tới đến một cái xa lạ chỗ. Hắn cảm giác mình bị vây ở một cái trong không gian thu hẹp. Chén thanh chiến tranh xa bờ, ta tới, Lưu Húc tự lẩm bẩm. Trước đây vì lùi lại chủ thần hệ thống tìm được thời gian của mình, cho nên xa bờ không thể không rời đi trở về hệ thống. Hết thể Lưu Húc tham gia trò chơi chuyện thứ nhất chính là tìm được nàng, đây là cũng hắn tuyển trạch thanh chiến thế giới nguyên nhân. Số liệu cập nhật, số liệu đồng bộ trò chơi bắt đầu lúc này, Lưu Húc trong đầu vang lên hệ thống cơ giới thanh âm, cực kỳ hòn ẻn, hơn nữa cư nhiên cùng Chí Linh tỷ tỷ thanh âm giống nhau như lúc. Hệ thống nhiệm vụ, hủy diệt đi ghi mòn thế giới. Hủy diệt thế giới sao? Đối với nhị thứ nguyên ma vương mà nói, hủy diệt thế giới gì gì đó quả thực quá dễ dàng. A, cầu đều mã thay mặt, tại sao là đi ghi mòn thế giới? Nói xong thanh chiến đâu xạ bở đâu, rõ ràng còn để tự ta chọn đi ghi mòn thế giới. Ở một chỗ vách đá bên trên, một tòa diện tích màu đen cổ bảo đứng vững ở thê lương dưới ánh trăng. Cổ bảo âm u khủng bố, toàn bộ không nhân khí, hơn nữa có tảng lớn hắc khí lượn lờ, gió thổi không tan. Xa xa nhìn lại, cổ bảo giống như là một đầu nằm ở trên vách núi dữ tợn đêm thú. Ở cổ bảo tầng hầm ngầm chỗ sâu nhất, có một căn mật thất từ từng cục to lớn gạch xanh dựng xây thành, chân chuột trong như gương. Ở mật thất vị trí trung tâm, bày đặt một ngụm to lớn quan tài là màu đen tuyển, phi kim phi thiết, không biết là làm bằng vật liệu gì, thế nhưng nạm vàng khảm ngọc, hết sức xa hoa, giống như là đế vương lăng thẩm. Hát xì quan tài che nhẹ nhàng rời sơ qua, một hồi hắc khí từ trong quan tài tràn ra, hắc khí tan hết, một con tái nhợt tay khoát lên che bên trên, dùng sức đem che trở ra. Chỉ một lúc một cái đẹp trai người thanh niên ngồi dậy. Lưu Húc trợn mở con mắt, cái kia đã không phải nhân loại con mắt, mà là hai huyết đồng, ngược lại là cùng ạ cảm phi sắc thủy tinh đồng có điểm tương tự, bất đồng duy nhất là cái này đôi con mắt càng thờ ơ vô tình. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên Hắc Nghi Lưu Húc lên tiếng hô to, kết quả, tự nhiên là không người để ý tới. Đang ở Lưu Húc đã bỏ đi thời điểm, Chí Linh tỷ tỷ thanh âm vang lên lần nữa nói, chào ngươi, Lù Kỳ Bay, ngươi may mắn bị vợ US cho chúng. Ta từ tàn bạo chủ thần trong tay giải cứu ngươi. Tàn bạo chủ thần Lưu Húc cảm thấy thuyết pháp này rất thú vị, thế nhưng hắn quan tâm hơn vợ US thân phận. Ngươi là ai? Vợ US nói trung văn tên tiếng trung lời nói, ngươi có thể xưng hô ta virus. Kết quả, kế tiếp đối thoại phát sinh phía sau, Lưu Húc coi như là đã bình tĩnh tiếp nhận rồi chính mình đã chết sự thực, có thể vẫn kém chút hỏng mất. Chủ thần sáng lập luân hồi trò chơi, chế định quy tắc, hơn nữa lại sáng tác cũng đặt tên một máy tên là Thượng Đế siêu cấp cỏm thủ tở tới giám thị một ít. Mà chủ thần mình thì không biết đi cái gì địa phương, thế nhưng chỉ cần là cỏm phủ tở sẽ có lỗ thủng, ở vận hành trong quá trình, theo thời gian trôi qua, lỗ thủng sinh ra vô số virus. Vì vậy Thượng Đế chế tạo tên là Giật Đại Lý Giả, hành tàu ở luân hồi thế giới, tiêu diệt virus. Vì vậy, một hồi rằng có 100 triệu năm truy sát cùng phản kháng liền oanh oanh liệt liệt diễn ra, đại đa số tình huống bên dưới, người thắng đều là Giật, Thế nhưng vạn năm trước, có một vĩ đại virus vĩ đại đi qua tiến hóa, chiếm được tiêu diệt sật lực lượng, vị này tên cứ gọi là Thương Bì Nhờ virus dùng chính mình lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc chế tạo thần khí lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ, thành công giết chết sật. Cuối cùng, Thượng Đế tự mình xuất thủ, giết chết Thương Bì Nhờ, cũng đánh nát lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ. Mà hiện tại Lưu Húc dung hợp virus chính là trước đây giết chết sật virus Thương Bì Nhờ phục chế thể, nó bây giờ còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể đi qua phụ thể phương thức, tuyển trạch thích hợp trò chơi giả, khả năng sống tồn đồng tiến biến hóa xuống phía dưới, thẳng đến hoàn thành sứ mệnh, tiêu diệt Thượng Đế. Lưu Húc không phải thứ nhất cái bị virus người được chọn, ở toàn bộ luân hồi trong thế giới, người giống như hắn vậy có rất nhiều, thậm chí không riêng gì trò chơi giả, liền dẫn đạo giả cũng có. Lưu Húc bây giờ biết, cái gọi là dẫn đạo giả, hoàn toàn chính là GM nha. Câu chuyện này Lưu Húc hoàn toàn là ở làm cố sự tới nghe. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu CC vì sao để cho mình thu thập lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ, nàng là vì giết chết Thượng Đế. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.